Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, khuyên Tiêu Viêm. Tiêu gia phía sau núi, cực kỳ trống trải, Tiêu Viêm đang ngồi ở màu xanh trên bãi cỏ, trên mặt mang theo vẻ khổ sở. Từ khi mấy tháng trước phát hiện mình đấu khí toàn xuất hiện tán loạn cảm giác sau, Tiêu Viêm tu luyện được lại càng phát cố gắng, chỉ vì ngưng luyện ra nhiều hơn đấu khí, đến giảm bớt đấu khí toàn tán loạn cảm giác. Bởi vì khởi đầu hắn coi chính mình đấu khí toàn sẽ tán loạn là bởi vì hắn quá sớm ngưng tụ ra đấu khí toàn, trên thực tế đấu khí hoàn toàn không đủ để ngưng tụ đấu khí toàn. Nhưng sau đó, Tiêu Viêm phát hiện cũng không phải là như vậy. Hắn so qua hướng về càng thêm nỗ lực tu luyện không chỉ có không có thể được báo lại. Ngược lại, hắn đấu khí tu vi lùi bước đến tốc độ nhanh hơn. Đấu khí toàn tán loạn hình dáng không có một chút nào giảm bớt. Thậm chí đến cuối cùng trực tiếp hỏng mất. Thực lực của hắn cũng là lùi bước đến đấu khí cấp độ, mà căn bản không cho hắn lại tu luyện từ đầu đến đấu giả cơ hội. Hắn đến đấu khí sau khi thực lực còn đang giảm xuống, tuy nói trong gia tộc không có ai bởi vậy đến cười nhạo hắn. Thậm chí có không ít người, bao quát Tiêu Ninh, đều chạy tới an ủi hắn. Nhưng mà, càng là nghe được bọn họ lời an ủi, Tiêu Viêm tâm thì càng khó chịu. Dù sao trước đây không lâu, tất cả mọi người còn tán thưởng hắn là Tiêu gia trăm năm qua sớm nhất lên cấp đấu giả người. Là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Thậm chí lúc trước Tiêu Viêm cũng là như thế cho rằng. Cho là mình tương lai chắc chắn có thể trở thành gia gia như vậy đấu vương cường giả. Nhưng bây giờ, liền đấu giả cảnh giới phong quang cũng còn không có lãnh hội mấy ngày. Liền trực tiếp triệu hồi đấu khí giai đoạn. Muốn trở thành đấu vương, hoàn toàn là đang nằm mơ. Hay là ta căn bản cũng không thích hợp tu luyện đi. Thực lực một hàng lại hàng, Tiêu Viêm cũng không cấm sinh ra mấy phần ủ rũ tâm ý. Hắn tự nhận mình ở phương pháp tu luyện trên không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí cũng đầy đủ cần cù. Nhưng mà thiên đạo cũng không thù chuyên cần. Không tìm được bất kỳ nguyên nhân hắn. Chỉ có thể đổ cho thể chất của chính mình có vấn đề. Cũng không thích hợp tu luyện. Tuy nói đấu khí giai đoạn tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Nhưng người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Chính hắn có thể ở sơ kỳ chiếm cứ dẫn trước. Bất quá là bởi vì hắn là xuyên Việt giả duyên cớ. Nhưng mà, ở đấu khí đại lục, đấu khí giai đoạn, kỳ thực chỉ là một đánh cơ sở quá trình mà thôi. Chân chính bắt đầu giai đoạn, chính là đấu giả. Bởi vì chỉ có đến đấu giả sau khi tu luyện ra mới gọi là đấu khí. Ngươi quả nhiên ở đây. Một đạo nam tử âm thanh bỗng nhiên ở Tiêu Viêm bên cạnh vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy, trách thủ liếc mắt nhìn. Nhất thời, một tấm quen thuộc khuôn mặt ánh vào con mắt của hắn. Phụ thân, Tiêu Viêm há miệng, nhẹ giọng mở miệng. Nếu như là dĩ vãng, nhìn thấy phụ thân trở về, hắn sẽ rất kích động, thậm chí hy vọng sớm một chút trở về, để hắn chứng kiến chính mình trở thành đấu giả tình cảnh đó. Mà giờ khắc này, hắn đã không còn là vị thiên tài kia, cũng không lại là phụ thân hy vọng. Phụ thân trở về, chỉ có thể nhìn thấy hắn vô cùng chật vật dáng vẻ. Chuyện của ngươi, ta đã nghe nói. Tiêu Chiến đi tới Tiêu Viêm bên người, liếc đối phương một chút. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi cúi đầu, một lúc lâu, hắn thanh âm trầm thấp mới nhớ tới. Ta nhất định để phụ thân rất thất vọng đi. Tiêu Chiến đáp lại, nhưng ngoài Tiêu Viêm dự liệu, không, lần này, ngươi cũng không có để ta thất vọng. Tiêu Viêm ngẩng đầu, không hiểu nhìn phụ thân. Tiêu Chiến ngôn ngữ bình tĩnh, ngươi còn nhớ năm đó buổi tối ngày hôm ấy. Ta đối với ngươi theo như lời nói sao? Buổi tối ngày hôm ấy, Tiêu Viêm hơi run run, chợt nghĩ được một số chuyện cũ, không khỏi gò má có chút nóng lên. Nguyên nhân không gì khác, thật sự là bởi vì chuyện đêm đó thực sự quá mức mất mặt. Đại buổi tối xông đến Tiêu Huân Nhi trong phòng, đánh trợ giúp nàng tên tuổi tiếp cận nàng. Kết quả đầu tiên là bị đối phương lạnh lùng đuổi ra ngoài. Sau đó lại bị phụ thân cho tại chỗ bắt được. Tiêu Viêm hiện tại lại ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy lúc trước chính mình thật sự là bị váng đầu. Coi như nhân gia tiểu cô nương dài đến đáng yêu, lại há có thể để cho mình tùy tiện tiếp cận nàng. Nếu như là một chút cùng nàng quen thuộc đến thân mật vô gian trình độ sau, làm tiếp loại chuyện đó, ngược lại là không có vấn đề. Đáng tiếc, tự này sau khi, hắn trên căn bản cũng đã tuyệt cùng Tiêu Huân Nhi rút ngắn quan hệ niệm đầu. Hắn ở đối phương trong lòng ấn tượng, đánh giá là rất khó nghịch chuyển rồi. Tuy nói năm gần đây tới nay, nhân gia dài đến càng ngày càng xinh đẹp, càng thêm dáng ngọc yêu kiều, nhưng Tiêu Viêm đúng là vẫn còn có mấy phần lý trí. Cũng không có nghĩ lại đi cùng nhân gia rút ngắn quan hệ. So với từ nơi khác mà đến, thần bí thân phận Tiêu Huân Nhi, vẫn là chính mình Tiêu Mị càng tốt hơn. Mặt khác, có một đẹp đẽ tỷ tỷ Tiêu Ninh, vĩnh viễn là hắn huynh đệ tốt. Có câu nói gọi giang sơn dễ đổi, Tiêu Viêm một số bản tính, chính là tự đời trước mang tới, cũng không phải Tiêu gia một ít giáo dục có thể thay đổi. Hắn dù sao không phải chân chính tiểu hài tử, muốn từ nhỏ bất chi bất giác thay đổi hắn, cũng là tương đối khó khăn một chuyện. Duy nhất tốt một chút, đại khái chính là Tiêu Viêm trước mắt tuy có sắc tâm, cũng không sắc đảm, thu liễm không ít, cũng hiểu được không ít đúng mực, đem đáy lòng rất nhiều tạp niệm cho bài trừ sau. Tiêu Viêm rất nhanh cũng là muốn đến đêm đó phụ thân nói tới các loại lời nói rồi. Hắn không khỏi mờ mịt nhìn phụ thân. Không hiểu phụ thân đề cập ngày đó nói như vậy, có gì thâm ý? Tiêu Chiến thấy Tiêu Viêm mờ mịt, trầm giọng nói, đêm đó bởi vì ngươi làm những chuyện như vậy, ta đối với ngươi rất thất vọng, từng nói với ngươi quá, một người tu luyện thiên phú coi như cho dù tốt, nếu là làm người không được, cũng cuối cùng có tài vô đức hạng người. Ngày hôm nay, ngươi mặc dù bởi vì không tên nguyên nhân, thực lực rút lui, tu luyện thiên phú không hề. Nhưng ta nhưng cũng không sẽ đối với ngươi thất vọng. Chỉ cần ngươi có thể đủ tốt thật làm người. Có thể không tu luyện, lại có cái gì quan trọng đây? Coi như ngươi là không cách nào tu luyện vô dụng. Tiêu gia cũng vẫn là nuôi nổi cho ngươi. Dù sao cõi đời này, cường giả cuối cùng là số ít. Đa số người vẫn là bình thường người bình thường. Phụ thân, ta, Tiêu Viêm hầu kết vù động, có chút ngưng nghẹn, Tiêu Chiến dày rộng bàn tay rơi vào Tiêu Viêm đầu chó bên trên. Dùng sức xoa xoa, để Tiêu Viêm tóc trở nên loạn tao tao, không muốn suy nghĩ liên quan với tu luyện chuyện, quá nhiều suy nghĩ việc này, sẽ chỉ làm ngươi rơi vào cử chỉ điên rồ. Có thời gian này, chẳng bằng trở lại suy tư một phen. Mình là không thích hợp tiếp tục tu luyện, nếu không phải thích hợp nói, đúng là có thể đi suy tư một phen tương lai lối thoát vị trí. Lời của phụ thân, vừa xem như là an ủi nói như vậy, nhưng cũng có chút tàn khốc. Tiêu Viêm ở đáy lòng để tay lên ngực tự hỏi lên. Chính mình, thật sự không thích hợp tu luyện sao? Ngoặc kép, Tiêu Viêm đương nhiên không phải cái gì tu luyện vô dụng. Làm xuyên việt giả, bởi vì tiên thiên linh hồn cường đại duyên cớ, việc tu luyện của hắn thiên phú vẫn là rất tốt. Hắn sở dĩ sẽ biến thành vô dụng, thuần túy là bởi vì bên người mang theo chiếc nhẫn kia bên trong có một lão gia hỏa linh hồn ở lén. Sức mạnh của hắn, nhưng Tiêu Chiến nhưng không có chỉ ra điểm này, thậm chí cũng không có cho Tiêu Viêm cái gì cổ vũ. Trái lại cho hắn tới điểm độc canh gà. Lúc này mới không phải Tiêu Chiến ở nhằm vào Tiêu Viêm, mà là hắn ở tôi luyện đối phương tâm trí. Dù sao, Tiêu Viêm đoạn đường này đi tới, bởi vì người trưởng thành linh hồn duyên cớ, thực sự quá mức thuận buồm xuôi gió, dẫn đến khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần tự kiêu tâm ý. Hắn như vậy tâm thái, nhưng là không cách nào trở thành chân chính cường giả. Chân chính cường giả, há có thể không bị điểm ngăn trở, là một người cha già. Tiêu Chiến là rất quan tâm hài tử trưởng thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.